Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Song song hết thảy đều xong. Kim Huy cuối cùng xông về Bạch Sách, cùng Bạch Sách đánh nhau ở cùng một chỗ. Về phần những cái kia Tân Dục, Thư Uyển bọn người, còn có Cự Thạch thành thủ vệ nhân viên, đều đình chỉ chiến đấu, bởi vì mọi người đều biết bản thân những người này chiến đấu thắng thua, hiện tại đến xem cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là Bạch Sách cùng Kim Huy hai người, người nào thắng ai thua. Bạch Sách cùng Kim Huy hai người chiến đấu, tại đại đa số người trong lòng đều phi thường kinh ngạc. Này Kim Huy cũng không thể cho Bạch Sách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc dù này nhìn bề ngoài, Bạch Sách cùng Kim Huy hai người đánh chính là có đến có về, nhưng trên thực tế, chung quanh chư vị đều có thể nhìn ra, này Bạch Sách hoàn toàn đem cái này Kim Huy coi như hài tử tại đùa bỡn. Đương nhiên, này Kim Huy mặt ngoài xác thực chính là một cái 11-12 tuổi hài tử, nhưng người chung quanh đều tin tưởng vì cái gì Kim Huy sẽ là cái dạng này. Mọi người cũng đều biết Kim Huy chân thực thực lực đến như thế nào. Kim Huy phẫn nộ một quyền, lần nữa bị Bạch Sách mặt không biểu tình vững vàng đón lấy. Nếu như chỉ là loại thực lực này, như vậy cũng không cần đang tiến hành đi xuống. Bạch Sách nắm này Kim Huy quyền đầu về sau, nhìn xem trước mặt mình cắn răng nghiến lợi Kim Huy, nhíu mày nói. Nói xong, Bạch Sách một cái tay khác duỗi ra, sau đó bộp một tiếng giòn vang, Bạch Sách lần nữa một bàn tay đánh vào này Kim Huy trên mặt. Sau đó, này Kim Huy liền triệt để ngã xuống ở phía dưới khắp mặt đất. Bạch Sách cũng từ không trung hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống. Giảng đạo lý, Bạch Sách đối lần chiến đấu này vẫn ôm mong đợi, tới đây quá lâu, một mực không có gặp đối thủ. Mặc dù Bạch Sách không phải một cái hiếu chiến người, nhưng đối với cái này vẫn ôm mong đợi. Này Kim Huy là thánh cấp thế lực người dẫn đầu, thực lực này khẳng định rất mạnh, nhưng là một phen tiếp xúc sau khi xuống tới, Bạch Sách cũng cảm giác tựa hồ cũng bất quá như thế. Bạch Sách mặc dù không biết Kim Huy chân thực thực lực là bộ dáng gì, nhưng nếu như chỉ là trước mắt biểu hiện ra ngoài như vậy kia, thật là làm cho người rất thất vọng. Thật không phải là rất mạnh. Làm Bạch Sách sau khi rơi xuống đất, phía trước cái kia Kim Huy rơi xuống địa phương, khói bụi lượn lờ, thấy không rõ bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bất quá, cùng phía trước không giống chính là, phía trước này Kim Huy sẽ trực tiếp lướt đi đến, lần nữa đánh nhau. Nhưng là, lần này, bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Bạch Sách cau mày nhìn xem trước mặt một màn, có chút kỳ quái, vừa rồi một cái tát kia, Bạch Sách thật không dùng lực, chẳng qua là bình thường đối chọi bên trong, tìm được đối phương một lần phòng ngự không ngăn, sau đó cho một bàn tay, chỉ thế thôi, đây là thế nào, bị đánh ngất xỉu rồi. Vậy dạng này, coi như thật quá yếu a. Mà liền tại Bạch Sách ngẩn người thời điểm, đột nhiên, trên không ẩn nấp xuống đến một bóng người, chính là Kỳ Diễm. Lúc này Kỳ Diễm rơi vào Bạch Sách bên cạnh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Sách nói. Tiền bối, ngài không muốn đang chọc giận hắn. Nếu như đem hắn triệt để chọc giận, chúng ta nơi này tất cả mọi người phải xong đời. Bạch Sách khẽ giật mình. A, sau đó Bạch Sách liền một mặt cổ quái nói. Hắn không phải mới vừa đã rất phẫn nộ sao? Sau khi nói xong, Bạch Sách nhếch miệng lên nói. Bất quá, nói đi thì nói lại, cái này người lùn, giống như, không có rất mạnh nha. Siêu cấp yếu nha, chỉ bất quá, Bạch Sách vừa nói xong, bên cạnh Kỳ Diễm liền nhìn qua Bạch Sách sợ hãi lắc đầu nói. Không phải tiền bối. Kim Huy viện trưởng hắn cùng chúng ta là không giống nhau lắm. hắn là bởi vì tấn thăng đế vũ linh thất bại, bị phản phệ mới thành như vậy. Bạch Sách nhíu mày, nhìn qua này kỳ diễm một mặt mộng bức nói. Tấn thăng đế vũ linh thất bại, bị phản phệ, ý gì a? Những này loạn thất bát tao, làm sao nghe đều chưa từng nghe qua đâu. Mà kỳ diễm nhìn xem Bạch Sách cái này không có chút nào thèm quan tâm dáng vẻ về sau, thì là cắn răng, hướng về phía Bạch Sách nhanh chóng nói. Đúng đấy, nói như vậy, một người đến tổ vũ linh đỉnh phong vốn có một cái thánh tính về sau, không phải có thể tấn thăng đế vũ linh sao? Nếu như tấn thăng thất bại, cái kia thánh tính liền sẽ biến mất. Cái này, tiền bối biết a? Bạch Sách nhíu mày, cái này tự nhiên biết, phía trước đã nói rất nhiều lần rồi. Sau đó, Bạch Sách nhướng mày nói, sau đó thì sao? Sau đó, Kim Huy viện trưởng tại lúc ấy tấn thăng sau khi thất bại, cũng không có bỏ qua rơi thánh tính, mà là lấy thân thể của mình đi ngạnh kháng tấn thăng thất bại trừng phạt. Mà kết quả sau cùng chính là, Kim Huy viện trưởng, nếu như khôi phục trạng thái bình thường, sẽ triệt để mất đi lý tính. Bạch Sách nhíu mày nói, sẽ triệt để mất đi lý tính. Kỳ Diễm liên tục gật đầu nói, không sai, bất quá, cũng may chính là, Kim Huy viện trưởng thánh tính là sinh và tử, có thể khống chế trạng thái thân thể của mình, chỉ cần là hài đồng, còn nhỏ, thanh niên thời kỳ, liền sẽ còn bảo trì lý tính. Nhưng là, mỗi biến lớn một lần, Kim Huy viện trưởng liền sẽ trở nên càng phát ra cuồng bạo, càng phát không thể nói lý. Bạch Sách sau khi nghe xong, sửng sốt một chút, trách không được đâu, trách không được Bạch Sách phía trước cảm giác. Cái này Kim Huy tại từ trên tường thành lao xuống về sau, tính tình trở nên phi thường lớn, phi thường táo bạo, động một chút lại lão tử, động một chút thì là nghĩ trực tiếp giết chết Bạch Sách. Hợp lấy là như thế này, chỉ bất quá, Bạch Sách nhếch miệng nói, vậy hắn lúc ấy làm gì không vứt bỏ thánh tính, mà là lựa chọn lấy thân thể của mình chống cự trừng phạt. Đây không phải bệnh tâm thần nha. Mà Kỳ Diễm thì là trực tiếp lắc đầu nói, bởi vì Kim Huy viện trưởng lúc ấy cảm thấy chỉ cần hắn không chết liền còn có thể dùng thánh tính đi tấn cấp đế vũ linh, nhưng nếu như mất đi thánh tính liền rốt cuộc không có cơ hội. Dù sao con người khi còn sống có thể thu được một lần thánh tính cơ hội ít càng thêm ít. Nói này, Kỳ Diễm đột nhiên khẽ giật mình, trực tiếp lắc đầu nói, ai nha, tiền bối, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, dù sao, ngài không muốn đang chọc giận hắn. Không người, hắn một khi khôi phục trạng thái bình thường cùng thực lực, lại mất đi lý tính về sau, đó là vô cùng vô cùng kinh khủng a. Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, nhìn xem xa như vậy chỗ khói bụi lượn lờ địa phương, đột nhiên nhíu mày nói, không phải rất có ý tứ sao? Ta cho tới bây giờ không cùng tổ vũ linh đỉnh phong người chiến đấu đâu. Bạch Sách nói xong, cái kia Kỳ Diễm liền khẽ giật mình. Sau đó, tựa hồ này Kỳ Diễm liền biết này Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Lúc này, một mặt hoảng sợ hướng về phía Bạch Sách khoát tay. Vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên, Bạch Sách đứng tại, bóp lấy eo, hướng về phía cái kia khói bụi lượn lờ địa khu lớn tiếng nói. Uy, ngươi cái này người lùn, có bản lĩnh, ngươi liền ra a, ở bên trong giả trang cái gì chết đâu, ngươi lùn. Bạch Sách lời nói xong, đột nhiên, cả vùng an tĩnh, Bạch Sách bên cạnh Kỳ Diễm, còn có xa như vậy chỗ không trung vốn là trợn mắt hốc mồm Tân Dục Thư Huyền bọn người, triệt để mộng. Cũng vào lúc này, đột nhiên, oanh long long long to lớn thanh âm, từ cái kia phiến khói bụi lượn lờ địa phương phát ra, tại giữa cả thiên địa tiếng vọng, mà cái kia đứng tại Bạch Sách bên cạnh Kỳ Diễm, đang nhìn cái kia phiến khói bụi lượn lờ địa phương về sau, nuốt ngụm nước bọt, một bên lắc đầu,